Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 24. Giáng lâm, Tào Tháo lựa chọn để Emilia hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn ra được, gia hỏa này là một cái có lý trí gia hỏa. Liền xem như bị dạng này nhục nhã, cũng không có mất lý trí, mà là lựa chọn tối ưu phương án. Emilia rất chờ mong hắn đem Uhisi đưa đến trước mặt mình. Đánh bay đi Tào Tháo về sau, Emilia phất phất tay, để quỳ trên mặt đất mấy người đứng lên. Tùy tiện tìm một cái vị trí làm đi. Anh hùng phái thành viên kiêng kỵ nhìn về phía Emilia. Jin Đặc phẫn nộ mà hỏi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Emilia cười khẽ bắt đầu, ta làm cái gì? Các ngươi không phải nhìn rõ rõ ràng ràng sao? À, ta hiểu được, ngươi muốn không phải ta làm cái gì, mà là ta làm được bằng cách nào? Đúng không? Jin Đặc trầm mặc không nói. Nàng đúng là cái này ý tứ. Thế nào? Ta đánh bại Tào Tháo liền để các ngươi kinh ngạc như vậy sao? Các ngươi chẳng lẽ coi là Tào Tháo là vô địch à? Đây thật là chết cười ta. Emilia cười ha ha. Georg đẩy trên sống mũi kính mắt, chậm rãi nói ra, chúng ta đương nhiên không cho rằng Tào Tháo là vô địch. Cái này trên thế giới có thể đánh bại Tào Tháo thần linh có rất nhiều. Nhưng nếu như Tào Tháo cầm trong tay Chu Longinus, cũng không phải một chút vô danh tiểu tốt có thể đánh bại. Chớ đừng nói chi là như thế dễ như trở bàn tay. Cho dù là đế thích thiên, cũng sẽ không như thế khinh thị cầm trong tay Chu Longinus thao trường. Muốn cầm xuống Tào Tháo cũng phải hơi phí chút sức lực. Nhưng ngươi lại làm được điểm này. Giống như là ngươi dạng này ra hỏa. Không thể nào là cái gì vô danh tiểu tốt. Ngươi sẽ không phải là phương đông cái nào đó thần linh. Ngụy Trang A. Leonardo nói ra. Không phải. Hắn có thể đánh bại Tào Tháo. Dựa vào là ma pháp. Ta tận mắt thấy, hắn tại nơi này bố trí một cái phi thường cường đại ma pháp. Georg nhịn không được nói ra, ta tinh thông rất nhiều ma pháp, có thể khẳng định nói, không có bất luận một loại nào ma pháp có thể làm được loại chuyện này. Emilia không khỏi nói ra, vậy ngươi sai, ta sử dụng thật đúng là một cái ma pháp, chấm ngoặc kép, cái này sao có thể. Georg đại thụ rung động, khó có thể tin. Không có gì không thể nào. Ta sử dụng luyện kim thuật gọi là kim sắc đại diễn thuật. Đây là một loại có thể y theo mình ý nghĩ cải biến hiện thực ma pháp. Emilia nói chuyện đồng thời, trong tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ mặt trời. Viên này mặt trời phóng xuất ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Nhưng hết lần này tới lần khác không có điểm đốt trong phòng bất kỳ một cái nào đồ vật. Cho dù là một trang giấy. Dựa vào ý nghĩ cải biến hiện thực, Georg rất muốn nói một tiếng hoang đường. Trên thế giới làm sao có thể có dạng này ma pháp? Nhưng hắn nhìn thấy Emilia trong tay mặt trời, nhưng lại nói ra lời. Bởi vì hắn đã nhận ra Emilia trong tay cũng không phải là cái gì hỏa cầu, mà là hàng thật giá thật có được vô cùng tận ánh sáng cùng nhiệt mặt trời. Nếu như cái đồ chơi này bạo phát đi ra, đừng nói là toàn bộ căn cứ, thậm chí liền cả tòa thành thị, toàn bộ đại lục đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Emilia tiếp tục nói ra, kim sắc đại diễn thuật chú văn quá mức hố dài. Người thường dù cho 100-200 năm không ngủ không nghỉ vịnh sướng cũng niệm không hết. Chú văn bản thân không tồn tại bất luận cái gì có thể rút ngắn yếu tố. Cũng không có khả năng lấy chia cắt phương thức một đời vịnh sướng xuống dưới. Bởi vì tựa như truyền lời trò chơi đồng dạng, chú văn sẽ bị dần dần vặn vẹo. Cho nên, tuổi thọ có hạn nhân loại, căn bản không có khả năng sử dụng loại kiêm ma pháp. Nhưng là có một cái thiên tài, lại thao túng 2000 danh học sinh đồng thời vịnh sướng chú văn. Vịnh sướng tốc độ chỉ ít chính là 2000 lần, liền xem như cần tốn hao 400 năm thời gian. Nghi thức, chỉ cần dùng cách làm như vậy. Liền có thể tại ngắn ngủi 70 ngày bên trong hoàn thành. Mặt khác, còn xuyên thấu qua chú văn ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tăng phúc hiệu quả. Để tốc độ lại tăng lên 120 lần. Chỉ tốn nửa ngày sự kiện liền hoàn thành kim sắc đại diễn thuật. Georg nghe xong, nhịn không được nói ra. Không hề nghi ngờ, cái này đúng là thiên tài sáng ý. Cái này thiên tài là vị nào thần linh? Không, cũng không phải là cái gì thần linh, mà là một cái nhân loại, một cái luyện kim thuật sư mà thôi. Emilia nói như thế, anh hùng phái thành viên đại thụ rung động. Nguyên lai nhân loại cũng có thể làm được loại chuyện này sao? Heracles nhịn không được hỏi, cái này nhân loại là ai? Aureolus Isard, một cái các ngươi tuyệt đối chưa nghe nói qua danh tự. Emilia chém đinh chặt sắt nói, anh hùng phái người không khỏi rơi vào trầm tư, cuối cùng không thể không thừa nhận, bọn hắn xác thực chưa nghe nói qua cái tên này. Thế giới thật đúng là rộng lớn a, Georg nói như thế. Emilia nhẹ gật đầu, không sai, thế giới xác thực tương đối rộng rộng, người tài ba xuất hiện lớp lớp, có phàm nhân nương tựa theo cố gắng của mình đánh giết thần linh. Cũng có phàm nhân trưởng thành là thần linh. Nói cho cùng, cái gọi là anh hùng phái chẳng qua là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Anh hùng phái thành viên, rất không vui, nhưng Emilia tuyệt không quan tâm. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ lung tung. Cái này địa phương đã là lĩnh vực của ta. Chỉ cần ta một cái ý nghĩ, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết các ngươi. Cho nên các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi. Tào Tháo đem Uhisi mang tới là đủ. Anh hùng phái thành viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xin đặc do dự mãi, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi tìm vô hạn long thần, đến cùng là vì cái gì? Emilia ngay thẳng nói ra, đại khái là thèm thân thể của nàng đi. Xin đặc, à, cái này, chấm ngoặc kép, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Emilia vậy mà lại cho ra dạng này một cái trả lời. Đây là nói đùa, đúng không? Ha ha, ta tại sao phải cái ngươi nói đùa? Emilia hỏi lại, Zindak nói ra, nhưng nó là long a, vậy ta coi như một lần long kỵ sĩ không được sao? Cầm thú a, Zindak đã không cách nào nhìn thẳng trước mắt người này. Hắn đến cùng có dạng gì não mạch kín, mới có thể nói ra vô sỉ như vậy? Emilia cũng lười phản ứng đám người này. Nửa ngày sau, Tào Tháo liền trở lại. Hắn đẩy ra đại môn đi đến. Bên người còn đi theo một cái Gothic loli áo đen mỹ thiếu nữ. Emilia liếc mắt một cái liền nhận ra vị này Gothic la lị đúng là mình tâm tâm niệm niệm vô hạn long. Thần, thế là hắn liền vội vàng tiến lên. Hoan nghênh ngươi quang lâm, vĩ đại Uhisi điện hạ. Uhisi ngẩng đầu nhìn về phía Emilia. Ngươi tìm ta? Đúng vậy, ta tìm ngươi. Vô hạn long thần Uhisi điện hạ. Ta không biết ngươi. Tìm ta có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cũng là vì lực lượng của ta sao? Uhisi nghiêng đầu nhìn về phía Emilia. Emilia nhẹ gật đầu. Không sai. Ta đúng là vì lực lượng của ngươi. Uhisi điện hạ. Uhisi không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Có thể, nhưng làm trao đổi, ngươi muốn trợ giúp ta đoạt lại ban sơ an bình. Vô hạn long thần, cũng là biểu tượng vô hạn luân hồi rắn ngậm đuôi. Có được vô hạn chi lực, đản sinh tại thứ nguyên kẽ hở không? Nhưng lại bị vĩ đại chi hồng đuổi đi tu hương. Cho nên nàng ngay tại chiêu binh mãi mã đoạt lại quê hương của mình. Đối với Emilia dạng này đầu nhập người, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.